Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngũ nhạc minh đế cũng là thôi động ngũ nhạc quỷ minh phong, cấp tốc trấn thủ trụ phía dưới hư không. U minh đại đế lại là thôi động hoàng thuyền hà thủy, bọc lại hai bên. Tam đại tứ cực đại đế một màn như thế tay, bốn phía hư không khí tức khác bị ngăn cản được thất thất bát bát, chỉ còn dư lại một phần nhỏ theo bốn phía bỏ sót đen, mọi người nhất thời cảm thấy cực an toàn. Minh tàng đại đế lúc này cũng lẫn trong đám người, thấy thế khóe miệng lặng yên lộ ra vẻ tươi cười. Toàn bộ, đều theo kế hoạch hành động. Đúng lúc này, U Minh đại đế bỗng nhiên mở miệng nói, Minh tàng đại đế, người đối này tử linh nhất tộc cùng tử linh trường hà quen thuộc nhật, ta đây hoàng tuyển hà thủy không cách nào bảo vệ bốn phía toàn bộ hư không, ta hoàng tuyển hà thủy không thủ được một bên kia, khả năng liền do ngươi xem quản, ngươi nhưng tuyệt đối đừng như xe bị tuột xích. Hắn vừa nói, mặt bên ánh mắt nhìn về phía Minh tàng đại đế. Minh tàng đại đế trong lòng giật mình một cái, vội vàng nói, U Minh đại đế yên tâm, này một bên ta sẽ tận lực bảo vệ. Nói hắn lúc này đi tới trước đám người địa phương, chân thủ tại U Minh đại đế suy nghĩ không đến một bên kia. Ở đây rất nhiều đại đế thấy thế càng là an lòng, Minh tàng đại đế chính là hậu kỳ đại đế cấp cường giả, mặc dù không như tứ cực đại đế cường hãn, nhưng cũng là minh giới cao cấp nhất đại đế một trong, có hắn tại, này một bên kia sẽ không có trở ngại. Đi, tại tứ cực đại đế thủ hộ dưới, rất nhiều đại đế tức khắc ào ào về phía trước, trực tiếp lướt về phía hư không chỗ một bên kia hạch tâm chỉ địa chỗ. Rầm rầm rầm, từng đạo hư không khí tức đánh tới, mọi người liên tục xuất thủ, rất nhiều hư không khí tức gần giống như bão tố một dạng bị mọi người ngăn cản ở ngoài, thỉnh thoảng có cá lọt lưới đi vào vòng vây, mọi người cũng chỉ là thụ thương mà thôi. Nhưng chỉ này lọt lưới tới khí tức, cũng là để không ít đại đế vô cùng lo sợ, này hư không khí tức cũng không biết là thế nào tạo thành, nếu không phải có tứ cực đại đế bọn họ tại, chỉ dựa vào bọn họ những thứ này đại đế, là quyết định không có khả năng yên ổn đi vào. Giao công chúa, những gia hỏa này dĩ nhiên không sợ hư không khí tức, lần này phiền toái. Nơi xa to lớn tử linh bọn họ thấy như vậy một màn, từng cái mặt hơi biến sắc. Ninh Mộc Giao mắt nhìn phía sau nơi xa Tần Trần mấy người, xa xa nói nhỏ, Tần công tử, những thứ kia minh giới đại đế chính hướng nơi đây tới gần, bọn họ mục đích ngọn thế nhưng Tần công tử mấy người, chúng ta vì Tần công tử mới cùng bọn họ xuất thủ, mong rằng Tần công tử xuất thủ tương trợ, cùng chống lại cường địch thế nào. Ma Lệ khó có thể tin nhìn Ninh Mộc Giao. Nữ nhân này lúc trước đưa bọn họ ném ở nơi này, lại còn có mặt để cho bọn chúng hỗ trợ xuất thủ. Tần Trần, ngươi ngàn vạn lần sao sao đừng đáp ứng nàng. Ma Lệ vội vàng nói. Tần Trần mở mắt, quay đầu nhìn về phía Ninh Mộc Giao, Ninh cô nương đã đưa bọn họ đưa tới, chắc chắn có biện pháp giải quyết, nếu Ninh cô nương thật không cách nào ngăn cản, Tần Mỗ tất nhiên nghĩa bất dung từ, hỗ trợ xuất thủ, bất quá bây giờ đi nha. Giao công chúa, ta liền nói những gia hỏa này không đáng tin cậy. Hắc bào tử linh cả giận nói, Tần công tử tuyệt tình như thế sao? Ninh Mộc Giao điềm đạm đáng yêu nói, chương 5682, Minh Thần sát trận. Ninh Mộc Giao nhìn Tần Trần, ánh mắt kia thật đẹp, như có nước mắt muốn hạ xuống đến, cực điềm đạm đáng yêu. Lúc này Ninh Mộc Giao, tự như cùng một đóa trong gió rét hoa bạch lan một dạng, theo gió đong đưa, tùy thời đều giống như muốn tàn lụi một dạng. Tần Trần vẻ mặt vô tội nói, Tần Mỗ cũng đã nói, sau đó nếu như gặp được nguy hiểm, Tần Mỗ tất nhiên xuất thủ tương trợ, Ninh cô nương ngươi làm sao có thể nói ta vô tình đây. Ngược lại lúc trước Ninh cô nương đem Tần Mỗ ném ở hư không chỗ, Tần Mỗ nhưng cơ khổ không có. Y theo rất đây, Ninh Mộc Giao u oán nhìn Tần Trần nói, Mộc Giao đem Tần công tử ở tại chỗ này, cũng là bởi vì sợ Tần công tử xông loạn gặp được nguy hiểm, lo lắng ngươi an nguy, nếu không lúc trước những thứ kia minh giới đại đế hướng Mộc Giao tìm Tần công tử thời điểm, Mộc Giao sớm đã đem Tần công tử cho giao ra. Thật sao? Ninh cô nương nhưng có thể là dụng tâm lương khổ. Tần Trần mỉm cười, không có nói tiếp cái gì, thần thức tiếp tục rót vào đen kịt chỗ, con người hơi hơi co rụt lại. Cái đó là, lúc mơ hồ, hắn làm như cảm nhận đến cái gì, lộ ra vẻ kinh ngạc. Giao công chúa, tứ cực đại đế bọn họ đến, lúc này Diễm Lệ tử linh A Tư Na vội vàng nói. Rất nhiều tử linh cả kinh, vội vàng quay đầu, liền thấy nơi xa U Minh đại đế mấy người lấy cực nhanh tốc độ cấp tốc tiếp cận nơi này, cách bọn họ cũng đã quá gần. Tần công tử nói hay, sau đó Mộc Giao gặp được nguy hiểm, người cần phải tới cứu ta a. Ninh Mộc Giao yếu đuối hướng về phía Tần Trần nói. Tần Trần mỉm cười, thuận miệng qua loa lấy lệ nói, Tần Mỗ nhất định. Phi, cha nam, nghe được Tần Trần như vậy cho qua nói, toàn bộ tử linh nhìn hắn thần sắc đều là vẻ mặt tức giận. Lúc trước nếu không phải Giao công chúa nhân từ, sớm đã đem bọn họ đám người kia cho vây gờ yết ở chỗ này, kia gọi Tần Trần Dương gian người chẳng những chẳng biết cảm ơn, hôm nay lại vẫn như vậy cho qua. Đây cũng thôi, lúc trước không ít tử linh cũng đều thấy qua, trước đó Tần Trần còn lén lút sờ qua Giao công chúa cánh tay ngọc, nhưng gặp được nguy hiểm thời điểm cư nhiên như vậy không có loại, không có chút nào nguyện ý xuất thủ. Còn gia hỏa còn có phải là nam nhân hay không? Nếu như không phải đối đầu kẻ địch mạnh, A Tư Na các nàng hận không thể trực tiếp lên hung hăng dạy dỗ một trận Tần Trần. Ninh Mộc Giao ngược lại không có quá nhiều tức giận, trước tiên chuyển thân nhìn về phía nơi xa Ngũ Nhạc Minh Đế đám người, trầm giọng nói, chư vị, nơi đây là ta Tử Linh Quốc độ hạch tâm chỉ địa, chư vị ép ác liệt như vậy, chẳng lẽ phải muốn ép cho ta cùng đi vào tử lộ sao? Một tia tức giận, từ trên người Ninh Mộc Giao tản mát ra. Bọn họ Tử Linh nhất tộc tại Minh giới quỷ tu liệp sát dưới, đều đã lùi đến cái chỗ này, những gia hỏa này lại vẫn một mực hung hăng, đây cũng không phải là được một tấc lại muốn tiến một thước tốt hình dung. Rất nhiều Minh giới đại đế chợt dừng thân hình, đứng lặng tại không nơi xa, đầu kính thập điện Diêm Đế hừ lạnh một tiếng nói, chúng ta lúc trước đã nói qua, các hạ chỉ cần đem Dương Gian người giao ra đây lại, nhưng bọn ngươi phải muốn che chở Dương Gian người, chúng ta hôm nay làm nên, cũng là vì phòng ngừa bọn ngươi phá hoại Tử Linh Trường Hà mà thôi. Phá hoại Tử Linh Trường Hà, Ninh Mộc Giao áp chế trong cơ thể tức giận, lạnh giọng nói, các ngươi hôm nay sở tác sở vi, mới là chân chính phá hoại Tử Linh Trường Hà. Thập điện Diêm để nhướng mày, các hạ hiện tại nói cái gì cũng đều vô dụng, nếu như tránh ra, để cho chúng ta đi phía trước đen kịt chỗ, lại đem phía trước vài tên Dương Gian người trói buộc lên giao cho chúng ta có lẽ còn có thể cho bọn ngươi một con đường sống, bằng không. Thập điện Diêm Đế lắc đầu, không có nói tiếp cái gì. Ninh Mộc Giao do dự một chút, cắn răng nói, được, ta đáp ứng các ngươi, mấy tên kia thì ở phía trước, chỉ cần chư vị rời khỏi ta Tử Linh Quốc độ, ta liền đáp ứng đưa bọn họ giao ra đây, hiện tại, chư vị có hay không có thể rời khỏi. Rất nhiều Minh giới đại đế đều là ngẩn ra, tình huống gì, trước đó Tử Linh nữ tử không phải còn mạnh miệng rất sao. Ha ha ha, tiểu cô nương, để cho chúng ta rời khỏi ngươi chính là đừng nghĩ, hiện tại bản đế hoài nghi các ngươi Tử Linh nhất tộc cùng này Dương Gian người có một loại đặc thù cấu kết, muốn đối với ta Minh giới tạo thành nguy hại, mau mau tránh ra. Một cái cả người đầy lỗ thủng, giống như một con thật lớn trùng tử một dạng đại đế cười gần nói, chừng trên trăm con đen kịt trong ánh mắt nở rộ làm người sợ hãi hàn quang. Minh trùng đại đế, Minh giới uy tín lâu năm đại đế. Hắn lời này ra, khác Minh giới đại đế cũng đều là cười lạnh. Ai cũng biết phía trước có Tử Linh Trường Hà bản nguyên, còn có Dương Gian trên thân người có thần đế truyền thừa, lúc này rời khỏi, đùa cái gì chứ? Thập điện, cùng những thứ này Tử Linh lời thừa cái gì, trực tiếp bắt là được, người cái tên này lúc nào rông dài như vậy? Ngũ Nhạc Minh Đế nhìn cách đó không xa Ngục Long đại đế thân ảnh, trong lòng cả kinh, không khỏi lạnh lùng nói. Loại thời điểm này, căn bản không có gì để nói, trước cạn lại nói, tốt nhất đại chiến trong, trực tiếp gỡ yết chết Ngục Long đại đế mới là chính đạo. Hắc Phiêm, nhớ kỹ, sau đó giao thủ lên ngươi mục tiêu chỉ có phía trước Ngục Long đại đế, người khác ngươi cũng không cần phải để ý đến. Ngũ Nhạc Minh Đế bí mật truyền âm nói, đó là Ngục Long đại đế. Hắc Phiêm đại đế hướng Ngũ Nhạc Minh Đế truyền âm phương hướng nhìn lại, thấy thân ảnh mơ hồ sau, tức khắc giật mình một cái. Hồn nhạc sơn đều hủy, gia hỏa này lại vẫn còn sống. Hắc Phiêm đại đế vội vàng nói, Ngũ Nhạc đại nhân, Ngục Long giao cho thuộc hạ là được. Hắn đầu nhập vào Ngũ Nhạc Minh Đế nhiều năm, biết đồ đạc tự nhiên không ít, Ngục Long đại đế trước đây bị lừa qua đến còn có hắn một phần công lao, tự nhiên biết rõ Ngục Long đại đế biết rất nhiều, quyết không thể để cho hắn có mở miệng nói chuyện cơ hội. Ngũ Nhạc Minh Đế giọng nói rơi xuống, dưới người hắn Ngũ Nhạc Quỷ Minh Phong chợt rung động, bỗng nhiên hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang hướng phía trước Ninh Mộc Giao đám người rầm rầm chấn áp tới. Thập điện Diêm Đế thấy thế, lập tức biến sắc, Ngũ Nhạc, người điên. Bọn hắn bây giờ vẫn còn hư không chỗ trong, vạn nhất lúc chiến đấu ra chỗ sơ suất, để hư không khí tức chảy vào, tất cả mọi người muốn nguy hiểm. Ngũ Nhạc Minh Đế mắt lộ ra quang mang mãnh liệt nói, ta cũng không có điên, ngược lại đều phải xuất thủ, dòng dài nhiều như vậy làm cái gì, chỉ cần bắt giữ Tử Linh nữ tử, vấn đề gì đều có thể giải quyết dễ dàng, thì sợ gì. Ngũ Nhạc nói không sai, nơi đây khí tức kinh khủng như vậy, ngay cả ta đều không thể ngăn cản, Tử Linh nữ tử có thể ở chỗ này bình yên vô sự, mọi người không cảm thấy kỳ quái. Đúng lúc này, Minh Tàng Đại Đế bỗng nhiên mở miệng. Mọi người ào ào nhìn về phía Minh Tàng Đại Đế, nhíu mày, Minh Tàng Đại Đế lời này có ý gì? Minh Tàng Đại Đế híp mắt nói, này Tử Linh trên người cô gái chắc chắn có thể khống chế những thứ này hư không khí tức thủ đoạn, hoặc có lẽ là, trên người nàng chắc chắn bí mật, chỉ cần bắt giữ nàng, liền có thể lấy được trưởng khống những thứ này hư không khí tức cách làm. Trưởng khống những thứ này hư không khí tức, nghe vậy, rất nhiều đại đế con người đều là co rụt lại, lộ ra vẻ tham lam. Những thứ này hư không khí tức kinh khủng như vậy, liền quỷ kỳ đại đế bực này cường giả đều có thể nháy mắt ngã xuống. Nếu là có thể trưởng khống những thứ này hư không khí tức, vậy bọn họ tại minh giới chẳng phải là có thể đi ngang. Bực này bảo bối, ai không muốn trưởng khống? Nghĩ tới đây, mọi người cũng không nhịn được nữa, từng cái vội vàng xuất thủ. Ẩm, ngũ nhạc minh đế ngũ nhạc quỷ minh phong giống như một tòa nguy nga thiên khung, hướng phía trước điên cuồng đánh tới, loảng xoảng, đọc đường rất nhiều hư không khí tức bị nháy mắt chấn văng, phát ra kịch liệt chói tai nổ vang. Giết, khác minh giới đại đế cũng mượn cơ hội này, vội vàng xuất thủ, trong sát na, rất nhiều lưu quang trực bước phía trước Ninh Mộc Giao. Mẹ, một đám ngu ngốc, nhìn thấy thứ tốt mỗi một cái không nhẫn nại được. Thập điện Diêm đế hổn hển, trong lòng tức giận mắng không thôi. Ngũ nhạc minh đế ngũ nhạc quỷ minh phong một công ra, bọn họ phía dưới lập tức xuất hiện lỗ thủng, thập điện Diêm đế chỉ có thể vội vàng ngăn cản. U Minh, ta ngươi ngăn cản bốn phía hư không khí tức. Thập điện Diêm đế vội vàng nói. U Minh đại đế cười nói, thập điện huynh ngươi yên tâm, bản đế nhất định bảo vệ cẩn thận bốn phía, bất quá ngươi không cảm thấy ngũ nhạc minh đế gấp như vậy xuất thủ, rất quỷ dị sao? Thập điện Diêm đế ngẩn ra, ánh mắt từ từ ngưng trọng, ý ngươi là. Ngũ nhạc minh đế lúc này vội vã như thế xuất thủ. Xác định có chút quái dị, không giống hắn trước đây phong cách. Ha ha, ta hiện tại cùng ngũ nhạc đều không tẩy sạch trong sạch, đừng nói ta cũng không nhiều lời, chính ngươi quan sát là được, còn nữa, ta nhắc nhở ngươi xuống. Nói đến đây, U Minh đại đế bỗng nhiên khẽ truyền âm đi vào thập điện Diêm đế bên tai, nhớ kỹ phải cẩn thận Minh Tàng đại đế. Cẩn thận Minh Tàng đại đế, thập điện Diêm đế cau mày, lập tức quay đầu sẽ nhìn về phía đối phương, đồng thời truyền âm nói, U Minh lời này của ngươi có ý gì? Đừng quay đầu, U Minh đại đế vội vàng truyền âm ngăn trở hắn, tiếp đó trầm giọng nói, lúc trước những thứ kia tử linh nói ngươi hẳn còn nhớ, ta hoài nghi Minh Tàng đại đế vô cùng có khả năng cũng đã MUDO nơi đây nhiều năm, trên người người này chắc chắn chúng ta không biết đồ đạc, thậm chí lần này chúng ta đến đây, vô cùng có khả năng cũng là hắn một cái âm mưu. Minh Tàng âm mưu, chuyện này, không thể nào đâu, thập điện Diêm đế trong lòng cả kinh, Minh Tàng đại đế chính là minh giới người hiền lành, nếu nói là hắn âm mưu. Hắn căn bản không thể tin được. Không nói nhiều nói, đây chỉ là ta một cái suy đoán, vì hướng ngươi chứng nhận ta trong sạch mà thôi, còn lại chính ngươi quan sát là được, toàn bộ cẩn thận. Dứt lời, U Minh đại đế tựa như không nói gì qua đồng dạng, ra sức thôi động Hoàng Tuyền Hà Thủy, ngăn cản bốn phía hư không khí tức. Không có ngũ nhạc minh đế ngũ nhạc quỷ minh phong ngăn cản, hắn và thập điện Diêm đế áp lực đột nhiên tăng gấp bội. Bất quá U Minh đại đế cũng là không nói gì, chỉ là ra sức ngăn cản, chịu mệt nhọc. Thấy U Minh đại đế cái này chuyên cần lực bộ dáng, thập điện Diêm đế trong lòng bộc lộ ra ngoài vẻ nghỉ hoặc, không thể không nói so sánh ngũ nhạc minh đế, U Minh đại đế dọc theo đường đi cực bình thường, cũng không có cái gì quỷ dị cử động, thoạt nhìn so ngũ nhạc minh đế muốn bình thường nhiều. Nữa thêm quan sát, thập điện Diêm đế trong lòng yên lặng nói, một bên kia, ngũ nhạc minh đế công kích lại dĩ nhiên hàng lâm Ninh Mộc Giao các nàng đỉnh đầu. Đáng xê hết, tại sao muốn buộc chúng ta? Ninh Mộc Giao thân hình đột nhiên giống như huyễn ảnh một dạng, dung nhập vùng hư không này, thần sắc tức giận nói, chúng ta tử linh nhất tộc chỉ muốn an tâm sinh tồn mà thôi, vì sao liền điểm này các ngươi cũng không muốn cho. Minh thần sát trận, Ninh Mộc Giao gầm thét một tiếng, từng đạo đáng sợ trận quang tại nàng quanh thân nháy mắt phóng lên cao. Chương 5683, cho lão tử đào hố. Hiu hô, kèm theo Ninh Mộc Giao gầm lên giận dữ, bốn phía hư không thiên địa đột nhiên vang lên từng đạo đáng sợ kình phong tiếng, không phân biệt ở giữa, từng đạo khủng bố tử linh khí tức nháy mắt phóng lên cao. Những thứ này tử linh khí tức cấp tốc lưu chuyển, lại là hóa thành một đạo to lớn trận pháp, hiện lên đất trời bốn phía ở giữa. Chư vị, dung trận, Ninh Mộc Giao quát chói tai lên tiếng, nàng quanh thân rất nhiều tử linh các cường giả trong nháy mắt trực tiếp ẩn vào đến bốn phía hư không, nháy mắt rơi vào này trận các ngõ ngách. Vù vù, giống như một khỏa khỏa hắc sắc quân cờ xuống tại bạch sắc trên bàn cờ, rất nhiều tử linh cường giả tỏa trấn đại trận, phân biệt trưởng khống đại trận một cái góc, mà đại trận tối vị trí nòng cốt chính là Ninh Mộc Giao chỗ. Lên, Ninh Mộc Giao một tiếng quát chói tai, bốn phía rất nhiều hư không khí tức trong sát na giống như một từng cái giống như cá lội, cấp tốc hướng nàng tụ đến. Nguyên bản tại đây hư không chỗ trong hư không khí tức đều là bình quân phân tán, phân bố ở trên hư không chỗ các ngõ ngách, nhưng bây giờ tại Minh Thần sát trận quán chú dưới, nơi xa địa phương khác hư không khí tức nháy mắt trở nên hết sạch, toàn bộ đều tập trung ở rất nhiều minh giới đại đế cùng Ninh Mộc Giao các nàng chỗ vùng thế giới này trong. Đi, từng đạo giống như quang mang mãnh liệt một dạng hư không khí tức tại Ninh Mộc Giao trước người đại trận dưới ảnh hưởng, cấp tốc hóa thành một thanh thật lớn lợi kiếm một dạng, hướng về phía trước chân áp tới ngũ nhạc quỷ minh phong hung hãn chém xuống đi. Một kiếm ra, thiên địa băng, kinh người tê yếng nổ vang vọng đất trời, chán phóng đáng sợ cắt khí tức thật lớn lợi kiếm, cường thế bổ vào Ngũ Nhạc Minh Đế, Ngũ Nhạc Quỷ Minh Phong trên, kinh người nổ vang, Ngũ Nhạc Quỷ Minh Phong kịch liệt rung động, sau một khắc rầm rầm bay rớt ra ngoài, đập về phía sau Ngũ Nhạc Minh Đế bản thân. Ngũ Nhạc Minh Đế sắc mặt đại biến, vội vàng xuất thủ ngăn cản, hắn đại thủ kìm chế tại bay ngược tới Ngũ Nhạc Quỷ Minh Phong trên, một cổ đáng sợ trùng kích lực đánh tói, Ngũ Nhạc Minh Đế kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy thân thể như bị hàng trăm hàng ngàn ngọn núi lớn hung hăng đập trúng một dạng, kém chút không có phun ra một cái minh huyết đến. Ầm, hắn vội vàng chế trụ trong cơ thể khí huyết dũng động, lúc này mới ngừng bản thân thổ huyết kích động, mà ỏ hắn dừng thân hình nháy mắt, sau lưng của hắn hư không trực tiếp vỡ nát ra, đáng sợ trùng kích dùng thân thể hắn làm trung tâm, cấp tốc bao phủ về phía sau hắn rất nhiều minh giới đại đế. Không tốt, cẩn thận, mau tránh ra, khác minh giới đại đế từng cái sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy cả người tóc gáy dựng lên, trong đầu hiện lên đáng sợ cảm giác nguy cơ. Rầm rầm rầm, bọn họ điên cuồng xuất thủ, từng cái vội vàng lùi lại, ngăn cản những thứ này cuốn tới trùng kích. Nhưng mà, Ngũ Nhạc Minh Đế tu vi cường hãn, xác định gánh vác Ninh Mộc Giao thi triển sát trận đánh tới lực lượng, nhưng rất nhiều minh giới đại đế tại cố khí tức này xuống lại căn bản không có ngăn cản, tại một trận luống cuống tay chân trong, không ít minh giới đại đế ào ào hét thảm lên, từng cái mặt bên ngăn cản, mặt bên lui, thần sắc vạn phần hoảng sợ. AI, ở trong quá trình này, càng là có đại đế ở vào trùng kích tối hạch tâm, thân xác tại chỗ sụp đổ ra, như thiên đao vạn quả một dạng, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Linh hồn hắn trực tiếp hóa thành một vệt sáng, vội vàng sẽ phóng lên cao, nhưng mà này trùng kích đáng sợ đến bực nào, căn bản không thể tránh né, mắt thấy này một cái minh giới đại đế sẽ xê hết tại đây trùng kích dưới, bỗng nhiên. Một đạo minh mông đen kịt hà thủy bỗng nhiên quanh co tới, trùng trùng điệp điệp đen kịt minh nước nháy mắt ngăn ở rất nhiều minh giới đại đế trước người, thay bọn họ chặn không ít trùng kích. Hoàng Tuyền Hà Thủy, là U Minh Đại Đế. Mọi người trong vui mừng vội vàng quay đầu, liền thấy U Minh Đại Đế sắc mặt nghiêm túc, tận lực thôi động Hoàng Tuyền Chi Thủy đánh tới, thay mọi người bảo vệ này đáng sợ trùng kích. Nhưng mà mất đi Hoàng Tuyền Hà Thủy thủ hộ, U Minh Đại Đế chỗ khu vực cũng tức khắc xuất hiện vết nứt, có một ít hư không khí tức giống như cá lọt lưới, hung hăng bổ vào U Minh Đại Đế trên thân. Phốc phốc phốc, U Minh Đại Đế cả người minh huyết bắn tóe, tức khắc kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình vô cùng chật vật. Những thứ này hư không khí tức uy lực rất mạnh, lập tức ở trên người hắn lưu lại từng đạo lỗ thủng, mặc dù không cách nào thương tổn tới hắn căn cơ, thế nhưng cả người tiên huyết lang bái bộ dáng, vẫn để cho khác đại đế vô cùng lo sợ, âm thầm sợ không thôi. Mẹ, các ngươi từng cái còn lo lắng cái gì, còn không mau lui, U Minh Đại Đế thấy không ít đại đế cư nhiên sững sờ ở kia, tức khắc giận không chỗ phát tiết, không nhịn được tức giận mắng lên tiếng. Những thứ này đại đế nháy mắt bị giật mình tỉnh lại, tùng cái vội vàng lui lại, lúc này mới thoát khỏi trùng kích vị trí chỗ. U Minh Đại Đế thấy thế vội vàng đem Hoàng Tuyển Hà Thủy lại lần nữa triệu tập tới, thủ hộ tại bốn phía, ngăn cản bốn phía hư không khí tức, nơi này lúc này mới lần nữa khôi phục an bình. Đa tạ U Minh Đại Đế đại nhân xuất thủ tương trợ, Tu Diệt vô cùng cảm kích. Lúc trước B, ị đờ ánh phá thân xác, chỉ còn linh hồn đại đế cấp tốc trọng tố thân xác, tiếp đó hướng về phía U Minh Đại Đế cảm kích hành lễ nói. Lúc trước nếu không phải U Minh Đại Đế kịp thời xuất thủ, chỉ còn linh hồn hắn ở đó hư không khí tức dưới sự xung kích, khẳng định chắc chắn phải chết. Đa tạ đại đế, đa tạ U Minh tiền bối xuất thủ. Hắn sống sót sau tin ạn đại đế thấy thế, cũng đều ào ào hành lễ, vẻ mặt cảm kích, trong lòng có nghĩ mà sợ. Không có U Minh Đại Đế, bọn họ lúc trước coi như không xê hết, sợ cũng muốn trọng thương. Mỗi một cái thông minh cơ linh một chút, U Minh Đại Đế liếc mọi người một cái, sắc mặt khó coi mắng câu, tiếp đó không để ý tới nữa mọi người, mà là thẳng nhìn về phía Ngũ Nhạc Minh Đế, tức giận nói, Ngũ Nhạc, người bàn nãy làm cái gì? Cái gì làm cái gì? Ngũ Nhạc Minh Đế sắc mặt khó coi quét mắt U Minh Đại Đế, này U Minh Đại Đế nổi điên làm gì? Bỗng nhiên mắng hắn làm cái gì? Lúc này hắn Ngũ Nhạc Minh Đế còn đắm chìm trong trước đó Ninh Mộc Giao trong công kích, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Minh Thần sát trận. Tại đây trận pháp gia trì dưới, Ninh Mộc Giao trước đó công kích ẩn chứa cực khủng bố lực lượng, tuyệt đối cũng đã đạt đến đỉnh phong đại đế cấp bậc, thậm chí đủ để uy hiếp được hắn an nguy. U Minh Đại Đế tức giận nói, dùng ngươi thực lực, đủ để triệt để ngăn trở lúc trước công kích kia, không tiết lộ mảy may, vì cớ gì ý muốn đem trùng kích chuyển rời đến trong trận hình tới. Ngươi có biết cử động này nguy hiểm cỡ nào? Cái gì cố ý rời đi? U Minh, ngươi cũng đừng cho ta mù chụp mũ. Ngũ Nhạc Minh Đế hừ lạnh một tiếng, hướng về phía U Minh Đại Đế khinh thường nói, hừ, ta nếu mạnh mẽ ngăn cản, thật là có thể hoàn toàn ngăn trở, nhưng mà đúng sẽ ăn khó chịu, đưa tới thân thể bê ỉ tê hương, mà ta hiện tại đi trước ngăn cản một bộ phận, lại đem còn lại trùng kích dẫn tới phía sau có ngươi và thập điện chấn thủ, chẳng lẽ còn đỡ không được như vậy điểm trùng kích sao? ta và thập điện tự nhiên không có việc gì, nhưng nơi này còn có ta minh giới khác đại đế, ngươi cũng không suy nghĩ này trùng kích sẽ đối với bọn họ tạo thành thương tổn sao? Ngươi làm như thế, cùng cỏ gian quỷ mệnh khác nhau ở chỗ nào? U Minh đại đế tức giận nói, người khác sống xê hết cùng ta quan hệ gì, U Minh, ngươi lúc nào thì như vậy chính nghĩa? Ngũ Nhạc Minh đế vô ý thức mở miệng, nói một nửa, trong lòng cả kinh, vội vàng im lặng. Quay đầu, hắn liền thấy hắn rất nhiều đại đế đều là ánh mắt băng lãnh nhìn hắn, thậm chí có khả năng theo khác đại đế ánh mắt chỗ sâu thấy một tia phẫn uất cùng không vừa lòng. Mẹ, U Minh ngươi cái tên này dĩ nhiên cho lão tử đào hố. Ngũ Nhạc Minh đế trong lòng giận dữ, hắn liền nói này U Minh lúc nào tốt bụng như vậy, này, đang cố ý thu mua quỷ tâm đây. Chư vị, bản đề không phải ý tứ này. Chấm móc lửng, Ngũ Nhạc Minh đế liền cau mày mở miệng, ngươi không phải ý tứ này là có ý gì? U Minh đại đế hừ lạnh nói, ngươi cấu kết Thâm Uyên nhất tộc, tự nhiên không đem ta minh giới khác quỷ tu mệnh để vào mắt, cũng đúng, nơi này như vậy thần dị, chắc chắn trọng bảo ẩn giấu. Nếu như chúng ta trong xê hết nhiều một ít đại đế, đến lúc đó ngươi dĩ nhiên là có thể nhiều hơn đến một ít bảo vật. Khác minh giới đại đế ánh mắt bộc phát biến phải u ám. Mẹ, U Minh, ngươi cái này cầu vật, ẩm, Ngũ Nhạc Minh đế lời còn chưa dứt, tức khắc một đạo đáng sợ sát ý đánh tới, liền thấy Ninh Mộc Giao lần thứ hai thôi động minh thần sát trận, hội tụ thành từng đạo đáng sợ hư không cự kiếm, hung hãn bổ chém mà tới. Mẹ, Ngũ Nhạc Minh đế kinh sợ vạn phần, cứng rắn đem đến miệng bên nói cho nghẹn trở lại. Vội vàng thôi động Ngũ Nhạc Quỷ Minh Phong tiến hành ngăn cản. Rầm rầm rầm, lúc này đây, Ninh Mộc Giao thôi động Minh Thần sát trận liên tục xuất thủ, kinh người nổ vang Ngũ Nhạc Minh đế liên tiếp lui về phía sau, bởi vì có lúc trước nguy cơ ở phía trước, khác đại đế từng cái vội vàng thủ hộ cùng một chỗ, mà Ngũ Nhạc Minh đế cũng không dám tùy ý đem trùng kích chuyển rời đến phía sau, chỉ có thể cứng rắn đi gánh. Chỉ là hắn vừa mới gánh không có mấy cái, phốc, trong cơ thể hắn khí huyết dũng động, tại chỗ phun ra một ngụm máu đen. Chuyện này, trong lòng hắn kinh hãi, vội vàng kinh sợ cảm nhận hướng trong cơ thể mình, chẳng biết lúc nào, hắn ngũ tạng lục phủ lại đều đã vỡ ra, này hư không khí tức tại hội tụ vào một chỗ trong, ẩn chứa một tia đáng sợ thẩm thấu lực, mỗi một lần hắn tuy là dùng Ngũ Nhạc Quỷ Minh Phong mạnh mẽ chống đỡ lại, nhưng vẫn sẽ có một ít lực lượng bản nguyên thẩm thấu đến trong thân thể hắn. Này một ít lực lượng bản nguyên bản chất cực đáng sợ, mà ngay cả hắn đạt đến đỉnh phong đại đế thân xác cũng không cách nào ngăn cản. Tại lần lượt thẩm thấu trong, lặng yên không một tiếng động xuất hiện vết nứt. Cũng may hắn phát hiện kịp thời, nếu như hắn tiếp tục vững vàng đón đỡ lấy đi, quay đầu chờ hắn khi phản ứng lại sau, hắn thân xác vô cùng có khả năng phải đối mặt sụp đổ. Không có khả năng, trên đời này vì sao lại có lực lượng có thể lặng yên không một tiếng động thẩm thấu đến bản tọa trong cơ thể, phá hoại bản tọa thân xác, bản tọa thế nhưng tứ cực đại đế, minh giới cao cấp nhất đỉnh phong đại đế a. Ngũ Nhạc Minh đế trong lòng kinh sợ vạn phần. Ngạc nhiên trong hắn vội vàng ngẩng đầu, nhìn về phía đầu đội trời Ninh Mộc Giao chỗ đại trận. Minh thần đại trận, chẳng lẽ, trận này cùng viễn cổ đã từng minh thần có quan hệ gì sao? Nếu là như vậy, Ngũ Nhạc Minh đế trong lòng hung hăng giật mạnh, nếu như này khí thức cùng viễn cổ minh thần có liên quan, vậy hết thảy đều nói xuôi được. Chỉ có bực này cường giả mới có thể giữ lại kinh khủng như vậy thủ đoạn. Không thể lại cứng chống được đi, nghĩ tới đây Ngũ Nhạc Minh đế trong lòng là vừa sợ vừa giận, hung hăng mắt nhìn phía sau. Cũng sẽ không quan tâm, đem lọt vào trùng kích trực tiếp dẫn hướng phía sau. Trong sát na, tràng diện hỗn loạn, chương 5684, hèn hạ vô sỉ. Ngũ Nhạc Minh đế ngươi đồ chó này, Ngũ Nhạc, ngươi làm cái gì? U Minh đại đế cùng thập điện Diêm đế đều là thần sắc đại biến, tức giận mở miệng. Từng đạo đáng sợ trùng kích cuốn tới, U Minh đại đế cùng thập điện Diêm đế còn tốt, nhưng mà khác đại đế đã sớm là hỗn loạn, từng cái khắp nơi tán loạn. Lực lượng này quá mạnh. Bản tọa đỡ không được, các ngươi mau giúp ta xuất thủ, cùng tiêu diệt Tử Linh nhất tộc. Ngũ Nhạc Minh đế lạnh giọng nói, tại trong nguy cơ, khác cũng lười quản khác quỷ tu thế nào, bảo trụ mình mới là vương đạo. Ngươi, thập điện Diêm đế tức giận không thôi, nhưng lúc này bọn họ cũng đã buộc chung một chỗ, lúc này nữa oán trách Ngũ Nhạc Minh đế cũng chẳng thấm vào đâu. Thập điện Diêm đế thẳng nhìn về phía U Minh đại đế, lo lắng nói, U Minh, ngươi Hoàng Tuyền Hà Thủy bao phủ phương vị rộng hơn, ngươi tới bảo vệ khác đại đế. Phòng ngừa hư không khí tức xâm lấn, ta đi giúp Ngũ Nhạc Minh đế. Còn có các ngươi người khác, đều ổn định thân hình, tuyệt đối đừng loạn, khác có năng lực chịu đựng đại đế, nhiều hơn chút lực. Thập điện Diêm đế ánh mắt nhìn về phía Minh Tàng đại đế, Hắc Viêm đại đế, Ma Hài đại đế, Minh Trùng đại đế nhóm cường giả trên thân. Thập điện Diêm đế ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Minh Tàng đại đế đám người vội vàng trả lời, tiếp đó thân hình từng cái phóng lên cao, ầm ầm. Thân thể bọn họ trong đều là tán phát ra đạo đạo đáng sợ minh giới khí tức, cấp tốc ngăn cản Ngũ Nhạc Minh Đế tản mát ra trùng kích, cùng với bốn phía vào tới vụn vặt hư không khí tức. Thập Minh Vương Điện, giết! Thập Điện Diêm Đế thấy thế thở phào, chỉ cần chúng đại đế đồng tâm hiệp lực, ngăn trở những công kích này chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Nghĩ tới đây, thân hình hắn lúc này phóng lên cao, thôi động Thập Minh Vương Điện hướng cách đó không xa Ninh Mộc Giao đám người rầm rầm đập tới. Ông ông vù vù, trong hư không, một tòa to lớn cổ xưa đại điện hiện lên, đại điện này nguy nga cao vút, mỗi một tầng đều bộc phát ra đáng sợ minh chỉ khí tức, như đem hư không chỗ nháy mắt đặt mình ở tại âm tỷ trong, khắp nơi đều thấy quỷ khí âm trầm, trực tiếp đập về phía Ninh Mộc Giao. Ngũ Nhạc, ta tới giúp ngươi đối phó những thứ này tử linh, ngươi cái tên này đừng tiếp tục cho ta xử cái gì yêu thiêu thân. Thập Điện Diêm Đế lạnh giọng nhắc nhở, bắt giặc bắt vua, Thập Điện Diêm Đế rất rõ ràng, chỉ cần bắt Ninh Mộc Giao thì có khả năng phá võ này hư không chỗ nguy cơ, sở dĩ hắn mục tiêu chính là Ninh Mộc Giao. Thấy Thập Điện Diêm Đế cũng xuất thủ, Ngũ Nhạc Minh Đế trong lòng tức khắc đại hy, yên tâm, ta ngươi lực tổng hợp, những tên kia nhảy nhót không nổi. Vừa nói, Ngũ Nhạc Minh Đế cũng gia tăng phát ra, to lớn Ngũ Nhạc Quỷ Minh Phong cấp tốc rung động, lại là biến phải bộc phát nguy nga lên, sao động ra đạo đạo đáng sợ sóng xung kích, ngăn cản bốn phía đánh tới hư không lợi nhận. Hai đại tứ cực đại đế cường giả liên thủ, tức khắc đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Chư vị, chịu đựng. Khác minh giới đại đế thấy thế, từng cái mừng rỡ trong lòng, vội vàng ngăn cản cùng bảo vệ trận hình. Mà U Minh đại đế cũng thôi động Hoàng Tuyền Hà Thủy, xoay quanh bốn phía, ngăn cản bốn phía hư không khí tức, mọi người dưới sự góp sức của mọi người, nguyên bản có chút tán loạn, cũng bị trực tiếp phá vỡ trận hình, dĩ nhiên một lần nữa vững chắc xuống. Phá, tại Thập Điện Diêm Đế tiếng hét phẫn nộ trong, cái kia Thập Minh Vương Điện hung hãn nện ở Ninh Mộc Giao các nàng chỗ trên đại trận. Ầm ầm, đại trận rung động, Ninh Mộc Giao đám người thân thể lay động, lại gắt gao đứng vững đại trận, đồng thời huy động càng nhiều hư không khí tức thẳng hướng rất nhiều đại đế. Thật mạnh lực phòng ngự, bản đế nhìn ngươi có thể gánh vác mấy cái. Thập Điện Diêm Đế nanh ác gầm lên, một tiếng vang ầm ầm, trong thân thể hắn, cuồn cuộn minh khí bê ốc xê háy lên, ra chỉ ở Thập Minh Vương Điện trên, chỉ thấy Thập Minh Vương Điện ông ông tác hưởng, phía trên bộc phát ra càng thêm mạnh mẽ khí tức, hướng phía trước Ninh Mộc Giao đám người liên tục đập đem quá đi. Rầm rầm rầm, một lần không được, liền đập hai lần không được, liền đập năm lần không được, liền đập 10 lần. Thập Điện Diêm Đế liên tục thôi động Thập Minh Vương Điện đập về phía Minh Thần Sát Trận, tức khắc để cả tòa đại trận kịch liệt lay động, giống như tùy thời có thể bể ra. Giao công chúa, chúng ta nhanh không kiên trì nổi. Khác tử linh từng cái thân thể lay động, đều là thần sắc hoảng sợ, ào ào lo lắng nói. Gánh vác, nhất định phải cho ta gánh vác. Ninh Mộc Giao trên mặt khí huyết dũng động, trong lòng nôn nóng không thôi. Hai đại tứ cực đại đế xuất thủ uy lực quá mạnh, liên thủ, cho dù này Minh Vương Sát Trận đều nhanh không kiên trì nổi. Cùng lúc đó, không ít minh giới đại đế tại ngăn cản trùng kích đồng thời, cũng là mang theo trận hình xông về phía trước, tiếp cận Ninh Mộc Giao đám người, một khi để cho bọn chúng tiếp cận, nhưng trực tiếp công kích đến Minh Thần Sát Trận, Ninh Mộc Giao các nàng liền triệt để xong. Tần công tử, xin thỉnh hỗ trợ xuất thủ tương trợ. Trong nguy cơ, Ninh Mộc Giao quay đầu nhìn về phía nơi xa Tần Trần mấy người, nôn nóng nhờ giúp đỡ nói. Hôm nay trên sân, cũng chỉ có Tần Trần bọn họ còn không có cuốn vào chiến đấu, nếu như Tần Trần bọn họ, kia các nàng tử linh nhất tộc liền còn có chịu đựng hy vọng. Ma Lệ nhìn xa xa lung lay sắp đổ Ninh Mộc Giao đám người, lúc đầu, trong lòng hắn đối Ninh Mộc Giao những thứ này tử linh là cực không vừa lòng, nhưng này thời điểm cũng không khỏi khẩn trương. Một khi Ninh Mộc Giao các nàng bị đỡ ánh bại, kế tiếp lọt vào công kích chính là bọn họ. Tần Trần, chúng ta là không phải nên ra tay giúp xuống. Ma Lệ cũng vội vàng nói. Bạch Chính nhắm mắt cảm nhận Tần Trần bỗng mở mắt, một vệt thần quang theo Khác trong con ngươi nở rộ ra, Khác quay đầu mắt nhìn nơi xa Ninh Mộc Giao cùng tử linh, cười nói, Ninh cô nương, xin thỉnh nhiều kiên trì khoảng khắc, Tần mỗ đối này đen kịt chỗ trong tử linh pho tượng tựa hồ có chút minh ngộ, cùng Tần mỗ triệt để cảm ngộ những thứ này tử linh pho tượng, sẽ giúp Ninh cô nương xuất thủ cũng không muộn. Gia hỏa này, quả thực lang tâm cẩu phế, nghe vậy, rất nhiều tử linh cường giả đều là tức giận nói. Ninh Mộc Giao vẻ mặt cũng từ từ khó xem, nàng khẩn cầu, Tần công tử, chẳng lẽ ngươi muốn mắt mở trừng trừng nhìn chúng ta bị kích sát tại đây sao? Chúng ta nếu là bị kích sát, đối Tần công tử ngươi dường như cũng thích hợp chỗ chứ? Tần Trần, Ma Lệ cũng gấp cắt nhìn sang, rõ là gấp chết người, Tần Trần tiểu tử này làm sao lại có thể như vậy không nhúc nhích đây? Đại nhân, nếu là ngươi không lời nói suông, nếu không để cho ta và Ma Lệ đại nhân xuất thủ giúp một tay. Mục Long đại đế cũng vội vàng nói, hắn cũng không muốn lại bị Ngũ Nhạc Minh đế bắt lại. Ta nói đợi lát nữa sẽ biết, các ngươi gấp cái gì. Tần Trần quét mắt hai người, ánh mắt lạnh lùng, tiếp đó quay đầu hướng về phía Ninh Mộc Giao mỉm cười nói, Ninh cô nương, người bên kia một cái tử linh cũng chưa xê hết, làm sao lại nói không được chứ? Như vậy, cùng cô nương bên kia lúc nào xê hết một cái tử linh, Tần Mỗ nữa xuất thủ thế nào? Mẹ nó, Giao công chúa, ngươi xem một chút gia hỏa này nói chuyện gì. Tiểu nhân hèn hạ, diễm lệ tử linh, to lón tử linh nhóm cường giả đều là giống giận. Nghe một chút, cái gì gọi là chết một cái tử linh nữa xuất thủ? Này hay là người nói sao? Dương Gian chết bẩm, chẳng lẽ mỗi một người đều là hèn hạ như vậy vô liêm sỉ sao? Ngươi, Ninh Mộc Giao cũng là tức đến phát run lên, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần, thất vọng nói, Tần công tử, nhìn lại Mộc Giao là nhìn lầm người. Dứt lời, Ninh Mộc Giao không có tiếp tục khẩn cầu, trực tiếp chuyển thân nhìn về phía tiếp cận Ngũ Nhạc Minh Đế nhóm cường giả, hướng về phía ở đây rất nhiều tử linh cường giả tức giận nói, chúng ta tử linh, một thân không kém gì quỷ, cùng lắm xê hết một lần mà thôi, cái gì tiếc đánh một trận. Cái gì tiếc nhất chiến, giết, rất nhiều tử linh đều là giống giận, từng cái điên cuồng thôi động bản thân tử linh chi khí, không để ý tới. Giao công chúa nói không sai, cùng lắm, xê hết một lần mà thôi, có gì sợ. Hừ, ngoan yếu chống lại, thấy những thứ này tử linh lúc này vẫn còn ở dãy giụa, thập điện Diêm Đế tức khắc cười lạnh một tiếng, đốt. Trên người hắn, cuồn cuộn minh khí tận trời, cấp tốc dung nhập thập minh vương điện trong. Vù vù, một đạo kinh người đại đạo chỉ âm vang vọng đất trời, liền thấy thập minh vương điện cấp tốc thành lớn, tầng kia tầng trong cung điện, thậm chí có thể thấy từng cái quỷ tu quốc độ hiện lên, rất nhiều quỷ tu ở bên trong sinh tồn, tu luyện, luân hồi, tạo thành một bộ minh mông hình ảnh. Ha ha, giết, thập điện, ta ngươi liên thủ, đem một lần công phá. Ngũ Nhạc Minh Đế cũng là gầm lên lên tiếng, khóe miệng hắn tràn máu, Ngũ Nhạc Quỷ Minh Phong bị khắc thôi động đến mức tận cùng, không còn chỉ là phòng thủ, mà là cường thế đánh ra, muốn tận công tại chiến đấu. Sát sát sát, khác rất nhiều đại đế có thể rảnh tay cũng là gầm thét lên tiếng, từng cá nhân cơ hội xuất thủ. Oanh ẩm, to lớn cung điện hung hăng nện ở phía trước minh thần sát trận trên, dưới con mắt mọi người, rất nhiều công kích đánh tói, toàn bộ sát trận rắc rắc một tiếng, nháy mắt xuất hiện một vết nứt, đáng sợ lực đánh vào nháy mắt xông vào cả tòa minh thần sát trận trong. Công chúa, rất nhiều tử linh gào thét lên tiếng, từng cái thân thể rung động, thụ đến tổn thương, tử linh chỉ khí tản mát, mà Ninh Mộc Giao cũng là sắc mặt một đỏ, phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi đến. Xong, Ninh Mộc Giao nhìn nát vụn minh thần đại trận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mắt tuyệt vọng, trong lòng sụp đổ. Tứ cực đại đế quá mạnh, huống chi là tam đại tứ cực đại đế liên thủ, còn có minh giới nhiều như vậy quỷ tu đại đế, nàng tử linh nhất tộc tuy mạnh, nhưng làm sao có thể cùng toàn bộ minh giới đại đế đối kháng. Ha ha, xê hết đi. Ngũ Nhạc Minh Đế thấy thế, mừng rỡ trong lòng, nắm lấy cơ hội khác, trực tiếp giơ vuốt hướng Ninh Mộc Giao vồ bắt đi. Chỉ cần bắt giữ Ninh Mộc Giao, lần này tử linh quốc độ hành trình khác đúng là hiện nay thu hoạch lớn nhất người, lúc trước sở thụ một ít tổn thương cũng sẽ biến phải không quan trọng. Bổn cô nương cùng các ngươi liều mạng. Ninh Mộc Giao cắn răng, mắt tỏa hàn quang, dường như phải liều mạng. Mà lúc này, ẩn thân tại rất nhiều đại đế trong minh tàng đại đế, ánh mắt lóe lên, khóe miệng đột nhiên chứa ra một nụ cười lạnh lùng. Không sai biệt lắm, lại xuống tiếp, tử linh nhất tộc người nhưng có thể muốn rơi vào Ngũ Nhạc Minh Đế trong tay bọn họ, như vậy sao được? Tâm niệm vừa động, minh tàng đại đế thân hình bỗng nhiên biến mất. Trong mơ hồ, trong hư không lại là nháy mắt xuất hiện ba đạo đáng sợ hư ảnh, này ba đạo đáng sợ hư ảnh giống như tia chớp, lấy mắt thường căn bản không có bắt tốc độ, đột nhiên nổ bắn ra hướng Ngũ Nhạc Minh Đế, thập điện Diêm Đế, cùng U Minh Đại Đế tam đại cường giả. Hả, U Minh Đại Đế nheo mắt, trước tiên cảm giác được nguy cơ. Đang kích sát Ninh Mộc Giao Ngũ Nhạc Minh Đế cùng thập điện Diêm Đế cũng ra đầu tê dần, cả người nháy mắt hiện ra nổi da gà. Chương 5685, coi như có chút đầu óc. Chuyện gì xảy ra, lấy ở đâu nguy cơ? Trong nháy mắt, Ngũ Nhạc Minh Đế cùng thập điện Diêm Đế tê cả ra đầu, trong lòng hiện ra tới vô tận kinh sợ, hai người vội vàng thu tay lại, thần thức từ vừa mới bắt đầu tận lực đánh phía Ninh Mộc Giao đám người phút chốc chuyển hướng bốn phía. Cái đó là, sau một khắc, hai người liền mơ hồ thấy, sau lưng bọn họ trong hư không, hai đạo mơ hồ tàn ảnh giống như quỷ mị, trực bước hướng hai người, trong khoảnh khắc dĩ nhiên đi tới phía sau hai người. Không được, Ngũ Nhạc Minh Đế cùng thập điện Diêm Đế vừa kinh vừa sợ, trong nguy cơ, hai người vội vàng thu hồi công kích, điên cuồng đem mỗi cái chí bảo cho huy động trở về, đồng thời trong nháy mắt bắt đầu thiêu đốt bản thân bản nguyên. Cuồn cuộn bản nguyên thiêu đốt, phía sau hai người cấp tốc tạo thành hai đạo đáng sợ minh khí phòng ngự, ngăn cản ở đó mơ hồ tàn ảnh trước người. Cùng lúc đó, bọn họ lúc này cũng cuối cùng thấy rõ ràng này người xuất thủ bộ dáng. Minh Tàng Đại Đế, là ngươi, thập điện Diêm Đế cùng Ngũ Nhạc Minh Đế trong lòng kinh sợ, tuyệt đối không ngờ rằng đột nhiên tập kích người lại sẽ là Minh Tàng Đại Đế. Thập Điện Diêm Đế cũng có chiếc U Minh Đại Đế nhắc nhở còn hơi chút tốt một chút, mà Ngũ Nhạc Minh Đế ngay từ đầu còn tưởng rằng người xuất thủ chính là U Minh Đại Đế, cho là U Minh Đại Đế là muốn trong bóng tối mượn gió bẻ măng. Bây giờ thấy là Minh Tàng Đại Đế xuất thủ, kinh sợ đồng thời cũng là trong bóng tối thở phào. Minh Tàng Đại Đế tuy là thực lực thông thiên, tại minh giới rất nhiều đại đế trong gần với bọn họ tứ cực đại đế mây người, nhưng dù sao chỉ là hậu kỳ đại đế, vội vàng dưới, muốn ngăn lại hắn công kích cũng không phải là không cách nào làm đến việc. Minh Tàng, người tự tìm xê, ái chết, Ngũ Nhạc Minh Đế gầm lên, trên thân ngưng tụ đáng sợ đại đế chỉ khí, trực tiếp nghênh đón. Theo hắn Minh Tàng Đại Đế vốn là tu vi không bằng hắn, lại thêm lúc này lại là đồng thời đối tam đại tứ cực đại đế xuất thủ, uy lực tự nhiên còn muốn yếu bớt đến 1/3, bản thân ra tay bá đạo dưới, nhất định đưa hắn này một đạo tàn ảnh cho xé rách. Chẳng qua là khi Ngũ Nhạc Minh Đế lực lượng cùng Minh Tàng Đại Đế công kích chạm vào nhau sau, sắc mặt hắn cũng là cho thay đổi. Đây là, Ngũ Nhạc Minh Đế con ngươi co rụt lại, cái kia để khí đang cùng Minh Tàng Đại Đế công kích đánh vào cùng lên sau, chỉ cảm thấy một cổ không thể địch nổi lực lượng tập kích tới, một cỗ lực lượng này mạnh, tựu như cùng một căn điên cuồng xoay tròn lợi nhận, tại trong khoảnh khắc liền xuyên thủng hắn phòng ngự, trực bức bản thể hắn. Hiu hô, kinh người ô minh gào thét chỉ thanh truyền lại hư không, mang theo làm người ta hít thở không thông đáng sợ xuyên thấu khí tức, rầm rầm đâm tại Ngũ Nhạc Minh Đế trên thân hình. Ầm một tiếng, tại Ngũ Nhạc Minh Đế khó có thể tin ánh mắt, bản thân thân xác gần giống như một khối như đồ sứ, bị nháy mắt xé rách đến, đáng sợ tàn ảnh lực dũng mãnh vào thân thể mình, đưa hắn trong cơ thể ngũ tạng lục phủ nháy mắt vặn nát, càng là hướng hắn não hải bạo dũng đi, muốn đem hắn thần hồn cho trực tiếp mạt sát. Trong cơ thể hắn cuồn cuộn đỉnh phong đại đế chi lực, trong lúc nhất thời lại là khó có thể đem cổ lực lượng này cho ngăn trở xuống. Làm sao, khả năng, Ngũ Nhạc Minh Đế trợn to hai mắt, coi như là hắn lúc trước thân xác ở đó đàn tử linh đưa tới minh thần sát trận dưới sự công kích đã có chút tổn hại, nhưng là tuyệt đối không thể là Minh Tàng Đại Đế như vậy tôn hậu kỳ đại đế có thể đơn giản xé rách. Không đúng, cổ lực lượng này, cũng không phải hậu kỳ đại đế cấp bậc. Xì xì một tiếng, Ngũ Nhạc Minh Đế một cái minh huyết phun ra, hắn sắc mặt hoảng sợ, ngực trực tiếp xuất hiện một cái động lớn. Kinh sợ trong, hắn điên cuồng thiêu đốt bản thân bản nguyên, ngăn cản một cỗ lực lượng này xâm lấn. Mắt thấy hắn thần hồn sẽ bị này cỗ lực lượng đáng sợ xuyên thấu. Thời khắc mấu chốt, ầm ầm, Ngũ Nhạc Minh Đế đỉnh đầu một tòa cổ xưa ngọn núi đột nhiên hàng lâm, chính là bị hắn điên cuồng dẫn dắt trở về Ngũ Nhạc Quỷ Minh Phong, tại thời khắc mấu chốt cuối cùng chạy tới, từng đạo trọng trọng sơn nhạc chi lực trấn áp xuống, đem Minh Tàng Đại Đế này công kích phút chốc ngăn trở tại trong thân thể hắn. Cút, rít lên một tiếng, Ngũ Nhạc Minh Đế như là hóa thân một tòa núi cao, từ viễn cổ minh giới đi ra, đáng sợ sơn nhạc khí tức quét ngang vô địch, đem Minh Tàng Đại Đế này lực lượng trực tiếp nghiền nát ra. Âu, làm xong đây hết thảy sau, Ngũ Nhạc Minh Đế lần thứ hai phun ra một cái minh huyết, vội vàng đem Ngũ Nhạc Quỷ Minh Phong trấn áp tại đỉnh đầu của mình, che ngực, đáng sợ đại đế pháp tắc chỉ lực dũng động, cấp tốc tu phục vết thương của hắn, tiếp đó kinh sợ nhìn Minh Tàng Đại Đế, khóe miệng tràn đầy tiên huyết, chật vật không thôi. Thiếu chút nữa hắn sẽ ngỏm tại đây. Mà đổi thành một bên, Thập Điện Diêm Đế cũng giống như Ngũ Nhạc Minh Đế, bị Minh Tàng Đại Đế tập kích nháy mắt đánh thủng thân xác, nhưng so với Ngũ Nhạc Minh Đế hắn muốn hoi tốt một chút. Dù sao lúc trước có U Minh Đại Đế nhắc nhở, hắn sớm đã có một ít đề phòng, ngoài ra, hắn lúc trước thân xác cũng không tại Minh Thần sát trận dưới có quá nhiều bê, ị thương, đưa tới hắn ngăn cản Minh Tàng Đại Đế công kích nhiều một hơi thở, mà chính là này một hơi thở thời gian, để cho hắn Thập Minh Vương Điện kịp thời trở lại, ngăn cản phía sau sát chiêu. Dù vậy, hắn cũng là cả người tiên huyết, cực chật vật, rõ ràng cũng bê ị thương nặng. Ngược lại U Minh Đại Đế, trước đó một mực ứng đối hư không khí tức, Hoàng Tuyển Hà Thủy cũng không thoát khỏi bản thân quá xa, đồng thời hắn đối Minh Tàng Đại Đế cũng sớm có chuẩn bị, sở dĩ trước tiên liền đem Hoàng Tuyển Hà Thủy ngăn trở ở trước người. Oanh ầm, đáng sợ Hà Thủy sao động, U Minh Đại Đế kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra tiên huyết, thân thể lọt vào không nhỏ trùng kích. Cho dù hắn sớm có chuẩn bị, lần này hay là bị thương không nhỏ, trong cơ thể quy tắc dũng động, trên thân thể xuất hiện từng đạo vết rạn, có cho nguội khí tức tàn mát. Khiến trong lòng hắn thất kinh không thôi, này Minh Tàng Đại Đế thực lực, còn muốn vượt qua hắn ngoài dự liệu. Toàn bộ quá trình nhắc tới dài dằng dặc, thực ra chỉ là tại một cái chớp mắt, Minh Tàng Đại Đế bỗng nhiên xuất thủ, công kích chia ra làm ba, trực tiếp đem Ngũ Nhạc Minh Đế, Thập Điện Diêm Đế, U Minh Đại Đế tam đại cường giả trọng thương. Tình cảnh như vậy, nháy mắt kinh sợ ở đây toàn bộ đại đế. Minh Tàng Đại Đế, ngươi làm cái gì vậy? Chung quanh không ít đại đế thần sắc chợt biến, không khỏi kinh sợ nói. Làm cái gì? Minh Tàng Đại Đế nhe răng cười một tiếng, liếm liếm đầu lưỡi nói, các ngươi từng cái ngu xuẩn chẳng lẽ đều mắt mù, liền bản đế làm cái gì cũng không biết. Còn muốn bản đế nói cho các ngươi, Minh Tàng đại đế khó nén vẻ mặt vẻ thất vọng, này tứ cực đại đế còn thật là khó khăn đối phó, mình đã tìm rất tốt cơ hội, cư nhiên chỉ là đem ba người trọng thương mà thôi, đặc biệt U Minh đại đế, một bụng ý nghĩ xấu cùng đầu óc, cư nhiên sớm có chuẩn bị. Nhìn như vậy trước khi tới gia hỏa này bỗng nhiên ra tay với chính mình, chính là dấu thăm dò tâm tư. Bất quá, cũng có thể, Minh Tàng đại đế cười lạnh một tiếng, hôm nay tam đại tứ cực đại đế đều người bê ỷ tê hương nặng, cũng đã cho mình giảm nhẹ rất ít phiền toái, muốn trách thì trách những thứ kia tử linh, làm cái gì minh thần đại trận thậm chí liền một cái tứ cực đại đế đều chém gỡ ít không, uổng phí bản thân phục kích lâu như vậy, không dám hành động thiếu suy nghĩ, rõ là phí phạm cảm tình. Ngươi nói gì vậy? Rất nhiều đại đế bị Minh Tàng đại đế thần sắc dọa cho giật mình, trong lòng trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp thu. Đây là minh giới lão tốt quỷ Minh Tàng đại đế sao? Làm sao biên thành cái dạng này? Chư vị còn có cái gì tốt hỏi? Minh Tàng, nói như vậy, những thứ kia tử linh nói là thật. U Minh đại đế sải bước ra, thần sắc u ám nhìn Minh Tàng đại đế, người những năm gần đây, một mực chu diệt những thứ này tử linh. Mà lần này chúng ta đến đây này tử linh quốc độ, cũng là ngươi hành động cố ý. Không sai, U Minh, ngươi coi như có chút đầu óc. Minh Tàng đại đế cười lạnh nói. Vì sao? U Minh đại đế cau mày nói, nếu ngươi đã sớm biết này tử linh quốc độ trong có tử linh trường hà bản nguyên bực này thứ tốt, ngươi vì sao muốn đem chúng ta đều đưa tới? Không nên một người độc chiếm sao? Không đúng, U Minh đại đế ánh mắt ngưng lại, ngả áng đầu nhìn về phía bốn phía, đúng là hư không chỗ, ngươi một người không xông qua này hư không chỗ, đem chúng ta đều triệu hoán đến mục đích, chính là vì thay ngươi đối kháng những thứ này hư không khí tức. Nhưng nếu là như vậy, tại sao lúc này lại đột nhiên xuất thủ? Không có chúng ta, ngươi thế nào ngăn cản những thứ này hư không khí tức? U Minh đại đế không hiểu, nếu như Minh Tàng đại đế đưa bọn họ gọi mục đích là vì đối kháng tử linh nhất tộc, hiện tại tử linh nhất tộc còn không có diệt, chỉ là bị Ngũ Nhạc Minh đế bọn họ trọng thương hại mà thôi, Minh Tàng đại đế liền có nắm chắc như vậy bài trừ này minh thần sát trận. Hắn đến cái mục đích gì? Ha ha ha, Minh Tàng đại đế ngửa mặt lên trời cười ha hả, tiếp đó híp mắt nói, U Minh, ngươi là có đầu óc, nhưng là chỉ là có chút đầu óc mà thôi. Bản để đem bọn ngươi gọi tới mục đích, trừ đối kháng những thứ này tử linh nhất tộc bên ngoài, còn có các ngươi bản thân a. Có ý gì? Tất cả mọi người là ngẩn ra. Liền thấy Minh Tàng đại đế thân hình bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc, phốc, hắn thủ trưởng theo một tên minh giới đại đế trong thân thể trực tiếp xuyên thấu mà qua, tại chỗ đưa hắn xuyên thủng. Minh Tàng đại đế, ngươi, này minh giới đại đế hoảng sợ nhìn Minh Tàng đại đế, thân thể không tự chủ được run rẩy, hết sức muốn rời khỏi Minh Tàng đại đế khống chế. Nhưng lại chẳng thấm vào đâu, từng đạo đáng sợ đại đế bản nguyên cấp tốc dung nhập vào Minh Tàng đại đế đại thủ trong, đi vào trong cơ thể hắn. Không, dưới con mắt mọi người, này minh giới đại đế tại chỗ hóa thành cho tàn, toàn bộ bản nguyên, quy tắc kịp linh hồn, tất cả đều bị Minh Tàng đại đế thôn phệ hầu như không còn, hóa không cần không có, liền luân hồi đều không đi vào được. Minh Tàng đại đế, ngươi, rất nhiều đại đế thần sắc hoảng sợ, từng cái thân hình lui, như giống như gặp quỷ. Trốn sao? Minh Tàng đại đế nhe răng cười một tiếng, phút chốc nổ bắn ra hướng khác đại đế. Ai, trong sát na kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, Minh Tàng đại đế, giống như hổ vào bầy dê, tại rất nhiều đại đế trong nháy mắt sát lục lên, ở đây rất nhiều đại đế căn bản không có ngăn cản hắn một chút. Gia hỏa này mục đích là thôn vệ chúng ta đại để bản nguyên, đáng chết, ngăn trở hắn. U Minh đại đế sắc mặt đại biến, vội vàng thôi động hoàng tuyển hà thủy dâng tới Minh Tàng đại đế. Ngũ Nhạc Minh đế cùng thập điện Diêm đế cũng là kinh sợ vạn phần, thôi động Ngũ Nhạc Quỷ Minh Phong cùng thập minh vương điện trấn áp thô bạo qua đến. Hừ, phiền toái, cũng được, trước giải quyết những thứ kia tử linh nhất tộc trở lại giải quyết các ngươi. Minh Tàng đại đế ánh mắt lóe lên, phút chốc đánh về phía Ninh Mộc Giao cùng tử linh. Chương 5686, còn không phản bội. Ngăn lại hắn, không thể để cho hắn thực hiện được. Thấy Minh Tàng đại đế tại sát lục một phen sau trực tiếp phóng lên cao. U Minh đại đế tại chỗ tức giận nói, trực tiếp thôi động Minh Mông Hoàng Tuyền Hà Thủy Dũng động đi. Tuy là hắn không hiểu Minh Tàng đại đế mục đích là cái gì, nhưng mà dưới loại tình huống này, rất lý trí cách làm thì không muốn quản Minh Tàng đại đế mục đích là cái gì, đều không thể để cho hắn thực hiện được. Chỉ có ngăn trở hắn, mới là chính xác nhất cách làm. Đi, Ngũ Nhạc Minh đế cùng thập điện Diêm đế cũng vội vàng xuất thủ. Thế mà, Minh Tàng đại đế cười lạnh một tiếng, thân sắc không hề sợ hãi, đối mặt ba đại tứ cực đại đế xuất thủ. Lại là lấy một địch ba. Ầm, ba người chỉ cảm thấy một cổ đáng sợ lực đánh vào đánh tới, bọn họ công ra công kích bị nháy mắt đẩy lui trở về, từng cái khí huyết dũng động, kém chút không có lần thứ hai phun ra một cái minh huyết. Bất quá ba người Thôi Động Chí Bảo, y nguyên gắt gao trấn áp hướng Minh Tàng Đại Đế. Ô, lón như vậy quyết tâm muốn ngăn trở ta. Cũng được, vậy ta giống như các ngươi mong muốn. Siêu, Minh Tàng Đại Đế thân hình thoát một cái, lại là không tiến ngược lại thụt lùi, lần thứ hai trở lại rất nhiều minh giới đại đế trong. Không được, nhanh tán. Khác đại đế thấy thế hù dọa cả người đổ mồ hôi lạnh tỏa ra, từng cái vội vàng điên cuồng lùi lại. Nhưng mà muộn, Minh Tàng Đại Đế thực lực mạnh, ở chỗ này quả thực có thể nói nghiền ép, đơn giản liền gợi ít vào rất nhiều minh giới đại đế trong đội ngũ, vồ bắt về phía trước. Xa, chạy chậm nhất một cái đại đế tại chỗ bị Minh Tàng Đại Đế đại thủ xuyên thủng, cả người nháy mắt bê ốc cháy lên, cuồn cuộn bản nguyên cùng linh hồn bị Minh Tàng Đại Đế cấp tốc thu nhận thôn phệ, tại chỗ tiêu tán lên. Thôn phệ này một cái đại đế còn chưa đủ, Minh Tàng Đại Đế đại thủ càng là hướng này đại đế phía sau mặt khác hai tôn đại đế ở vồ bắt đi. Mẹ, bản đế liều mạng với ngươi, Quy Khư. Trong một cái đại đế mắt thấy chạy không thoát, tại chỗ gào thét lên tiếng. Oanh một tiếng, hắn nháy mắt thiêu đốt bản thân bản nguyên cùng linh hồn, một đạo nguy nga hư ảnh hiện lên thiên địa, giống như một tôn cự thần một dạng, không để ý tới đánh phía Minh Tàng Đại Đế, bốn phía hư không tại cố khí tức này xuống trực tiếp hư vô lên, thật giống như là muốn thuộc về tịch diệt, là đồng quy vu tận cách làm. Ồ, tịch diệt Minh Đế tịch diệt chi pháp, Minh Tàng Đại Đế cười lạnh một tiếng, cái kia đại thủ trên phút chốc dũng động một đạo quỷ dị pháp tắc chi lực lưu chuyển, như cùng ở tại trong nước vớt lên thứ gì một dạng, đơn giản liền đem tịch diệt Minh Đế hư ảnh vớt lên. Khi tịch diệt Minh Đế thi triển ra tịch diệt hư ảnh rơi vào Minh Tàng Đại Đế trong tay thời điểm, cái kia nguyên bản bê ốc xê háy lên bản nguyên cùng linh hồn, lại là thời gian nháy mắt tuyệt diệt, bị triệt để chấn áp, giống như trong nước vớt lên con cá, liên tục nhảy lên, nhưng căn bản vô lực dẫy dụa. Đây là chấn đạo chi lực, Minh Tàng Đại Đế tu vi không ngờ đạt đến mức độ này. U Minh Đại Đế đám người mặt lộ vẻ sợ hãi, không khỏi ngạc nhiên biến sắc. Cái gọi là chấn đạo chi lực, đó là tại đại đạo bản nguyên phương diện xa xa ngự trị tại đại đế trên một loại thủ đoạn, cũng đã vượt xa khỏi hậu kỳ đại đế cấp bậc, tuyệt đối đạt đến đỉnh phong đại đế cảnh giới. Thậm chí, Minh Tàng Đại Đế tại đỉnh phong đại đế cảnh giới lên, cũng đi tới con đường tu hành phần cuối, cơ hồ hướng một cái kia trong truyền thuyết cảnh giới xuất phát. Chỉ có kia loại trong truyền thuyết cảnh giới, mới có thể xuất hiện đối đại đế đại đạo quy tắc nghiền ép hiệu quả. Nói cách khác, hôm nay Minh Tàng Đại Đế, một thân tu vi so lên bọn họ những thứ này tung hoành minh giới nhiều năm tứ cực đại đế, cũng đều là chắc chắn mạnh hơn. Gia hỏa này, dĩ nhiên ẩn giấu lâu như vậy. U Minh Đại Đế trong lòng ba người thất kinh, nữa cũng không lo được hắn, điên cuồng thôi động bản thân chí bảo, trấn áp hướng Minh Tàng Đại Đế. Mà lúc này Minh Tàng Đại Đế tại tiêu diệt thôn phệ hai tôn đại đế sau, đại thủ còn hướng đệ tam danh đại đế vồ bắt tới, đệ tam danh đại đế chính là nhất thời chạy ở mặt sau cùng Thạch Hoang Đại Đế. Mẹ ư, phản tố. Thạch Hoang Đại Đế hoảng sợ trong vội vàng giống to một tiếng. Ẩm, vô tận thạch khí phun trào, dưới con mắt mọi người, Thạch Hoang Đại Đế cả người nháy mắt biến thành một viên phảng phất từ viễn cổ minh giới bên trong bay ra cự thạch. Cự thạch tỏa ra cổ xưa minh giới khí tức, lại là một chút tránh thoát Minh Tàng Đại Đế bao phủ, nổ bắn ra phương xa. Minh Tàng Đại Đế nhíu mày, hừm, nguyên lai là Thạch Hoang phế vật này. Thạch Hoang Đại Đế chính là viễn cổ minh giới một khối tổ thạch biên thành, lịch sử lâu đời, tuế nguyệt trang thương, nói thực lực, tại minh giới rất nhiều đại đế trong cũng không tính nổi bật, với lại tu luyện chính là thạch chỉ nhất đạo, nhưng không có truyền thừa đến thạch chỉ nhất đạo trung kiên cứng rắn, bất khuất, ngược lại tu luyện là thạch chỉ nhất đạo ẩn nhẫn, hèn mọn. Như vậy đại đạo pháp tắc tuy là tổ đạo, có thể coi là thôn vệ cũng chờ tại hưởng được một thân phân. Nghĩ vậy, Minh Tàng Đại Đế ngẩng đầu nhìn mắt cuốn tới tam đại chí bảo, khẽ mỉm cười nói thôi, bực này phế vật thôn vệ cũng không có cái gì quá tốt đẹp chỗ, liền tha hắn một lần. Giọng nói rơi xuống, Minh Tàng Đại Đế phóng lên cao, một quyền hướng về phía trước tiên đến Thập Minh Vương Điện đánh ra. Loảng xoảng, một đấm xuất ra, thiên địa băng, Thập Minh Vương Điện kịch liệt rung động, nhất thời lại là không trấn áp được đi. Mà lúc này Ngũ Nhạc Quỷ Minh Phong cùng Hoàng Tuyền Hà Thủy cũng là mênh mông cuốn tới. Ha ha ha, tới tốt, Minh Tàng Đại Đế cười lớn một tiếng, nhào thân mà lên, tại tam đại chí bảo trong vừa đánh vừa lui, trong khoảng thời gian ngắn lại là không phát hiện chút tổn hao nào. Gia hỏa này, U Minh Đại Đế ba người sắc mặt tái xanh, trong lòng là vừa sợ vừa giận. Bọn họ tuyệt đối đều không còn nghĩ đến Minh Tàng Đại Đế lại là vô thanh vô tức cũng đã tu luyện tới mức độ này, lúc này đối mặt Minh Tàng Đại Đế, để cho bọn chúng như có loại năm đó đối mặt Minh Nguyệt Nữ Đế cảm giác. Khác minh giới Đại Đế thấy thế, cũng là từng cái trong lòng thất kinh, hoảng sợ không thôi, ba đại tứ cực Đại Đế liên thủ, lại đều không còn có thể thần tốc bắt Minh Tàng Đại Đế, đây quả thực. Ha ha ha, U Minh, Thập Điện, Ngũ Nhạc, ba người các ngươi liền chúc thực lực ấy. cũng muốn ngăn trở ta. Minh Tàng Đại Đế cười ha ha, thậm chí tại phòng ngự lúc còn có thể thành thạo, dẫn dắt song phương giao thủ lực lượng diệt sát khác minh giới đại đế. Phải, sư ba dưới, tức khắc lại có một cái minh giới đại đế kêu thảm, cả người nổ lên, cuồn cuộn bản nguyên cùng đại đạo quy tắc bị Minh Tàng Đại Đế cấp tốc thôn phệ. Đáng hận, đáng chết, thập điện Diêm Đế mấy người sắc mặt tái xanh, liên tục xuất thủ bọn họ chỉ cảm thấy thân thể đau nhức, bộc phát lực bất tòng tâm, đây là thương thế trên người bị kéo theo sau chỗ lưu xuống di chứng. Khó trách Minh Tàng Đại Đế trước đó muốn trong bóng tối tập kích, lúc này bọn họ bê, ị thương quá nghiêm trọng, nhất định phải nhanh khôi phục một ít thương thế, căn bản không có ngăn cản Minh Tàng Đại Đế. Ha ha, bản đề cũng không cùng các ngươi chơi. Trong con ngươi tinh mang lóe lên, Minh Tàng Đại Đế một quyền xé ra Hoàng Tuyển Hà Thủy, thân hình thoát một cái ở giữa, trực tiếp phóng lên cao, nổ bắn ra hướng Ninh Mộc Giao đám người chỗ. Đáng hận, U Minh Đại Đế vừa sọ vừa giận, vừa mới chuẩn bị lần thứ hai ngăn trở, lúc này hắn bên tai bỗng nhiên vang lên Tần Trần thanh âm, U Minh, để cho hắn đi. Hả, U Minh cả kinh, quay đầu nhìn về phía nơi xa đen kịt chỗ chỗ, chỉ thấy Tần Trần ngồi xếp bằng nơi đó, nhàn nhạt liếc hắn một cái, U Minh tức khắc ánh mắt lóe lên, kinh nghi không thôi. Tần Trần tiểu tử này, đây là để cho hắn không muốn ngăn trở Minh Tàng Đại Đế. Nhưng nếu để Minh Tàng Đại Đế lấy được Tử Linh nhất tộc công chúa, trường khống này hư không chỗ, vậy bọn họ không phải rơi vào càng thêm nguy hiểm cảnh địa sao? U Minh Đại Đế cau mày kinh nghi, bất quá Tần Trần nhắc nhở, cũng để cho hắn bản năng dừng công kích lại, mắt mở trừng trừng nhìn Minh Tàng Đại Đế xông lên trời, thẳng hướng Tử Linh nhất tộc chỗ. Một bên, Thập Điện Diêm Đế cùng Ngũ Nhạc Minh Đế cũng là ánh mắt âm trầm, dừng công kích lại, ào ào thần tốc chữa thương. Bọn họ nhìn ra, nếu tiếp tục tiêu diệt đi xuống, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không bắt được Minh Tàng Đại Đế, ngược lại sẽ có càng nhiều minh giới đại đế ngã xuống, đến lúc đó làm sao còn đánh. Việc cấp bách là trước chữa thương, nếu thân thể không việc gì, sao lại sợ hãi Minh Tàng Đại Đế một người. Thấy Minh Tàng Đại Đế cứ như vậy rời đi, mà ba đại tứ cực đại đế dĩ nhiên đều không dám ngăn trở, ở đây rất nhiều minh giới đại đế không khỏi trong lòng phát lạnh, âm thầm rung động không thôi. Chuyện này, minh giới là muốn trở trời sao? Coi như thức thời, Minh Tàng Đại Đế quay đầu cười nhạt mắt nhìn phía sau Thập Điện Diêm Đế mấy người, thấy mấy người không xuất thủ nữa, lúc này chào phúng cười một tiếng, thân hình bay đi ở giữa. Mấy hơi thở liền đã đi tới Minh Thần sát trận trước đó, Ninh Mộc Giao, đến bây giờ ngươi còn muốn ngoan yếu chống lại sao? Minh Tàng Đại Đế cười lạnh một tiếng, hung hữu thành túc nói, ngươi Minh Thần sát trận cũng đã tổn hại, nữa ngoan cố chống lại đi xuống cũng bất quá là một con đường xê hết thôi, không bằng đầu nhập vào bản đế thế nào. Minh Tàng Đại Đế vừa nói, mặt bên từng bước một tiến về phía trước. Hắn tính toán, liền để cho ba đại tứ cực đại đế cùng Tử Linh nhất tộc song phương giao thủ, ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Hôm nay quả nhiên hết thảy đều theo kế hoạch hành động. Ninh Mộc Giao cắn răng nói, Minh Tàng Đại Đế, ngươi mơ tưởng, ta Tử Linh nhất tộc thà xê hết chứ không chịu khuất phục. Thà xê hết chứ không chịu khuất phục, khác Tử Linh nhất tộc cường giả đều là gào thét nói. Ô, thật sao, vậy cũng thật sự là quá tiếc nuôi. Minh Tàng Đại Đế cười lạnh nói, thôi được, bắt giữ ngươi, toàn bộ liền đều kết thúc. Dứt lời, hắn đại thủ lộ ra, trực tiếp nghiền ép hướng Ninh Mộc Giao. Chư vị, chúng ta cùng hắn liều mạng. Ninh Mộc Giao gầm lên tiếng, oanh một tiếng, trên người nàng cuồn cuộn khí tức tận trời, rất nhiều tử linh nhất tề điên cuồng xuất thủ, Minh Thần sát trận bộc phát chói mắt, bốn phía rất nhiều hư không khí tức bỗng nhiên bị hấp dẫn qua đến, tạo thành một đạo khủng bố hư không lợi nhận. Lúc này đây, Ninh Mộc Giao như điên thôi động Minh Thần sát trận, bốn phía rất nhiều hư không khí tức bị dẫn động, ngưng tụ hư không lợi nhận so với trước kia đáng sợ lên đâu chỉ mấy lần, một đạo chừng vạn trượng thật lớn lợi nhận hung hãn bạo chảm ra. Minh Thần chi nhận, chảm. Ninh Mộc Giao gầm lên, rầm rầm chém xuống. Nơi xa Ngũ Nhạc Minh Đế không khỏi biến sắc, trước mặt này hư không lợi nhận thật đáng sợ, nếu như lúc trước những thứ này tử linh đối với hắn thi triển một chiêu này, hắn không hẳn thì có khả năng ngăn cản đến. Minh Thần sát trận, lại còn có như thế một kích. Minh Tàng Đại Đế cười khẽ, cũng là không hề sợ hãi, quay đầu nhìn về phía sát trận chỗ kia, nhàn nhạt nói, các hạ còn không phản bội. Kha kha, là, đại nhân. Một đạo nhe răng cười tiếng ở trong thiên địa bỗng nhiên vang lên, liền thấy ở vào Minh Thần sát trận trong hắc bào tử linh bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về phía dưới Minh Thần sát trận chính là hung hăng xuất thủ. Dưới chân hắn trận điểm nháy mắt bị phá hư. Chương 5687, định thắng sao? Ngươi, Mẫu Kha, ngươi làm cái gì vậy? Mẫu Kha, ngươi điên sao? Mau dừng tay, thấy hắc bào tử linh động thủ, ở đây khác tử linh cường giả từng cái sắc mặt đại biến, trên mặt đều là lộ ra vẻ khó tin. Mẫu Kha đây là đang phá hoại Minh Thần sát trận. Hắn điên sao? Cần biết, Bọn họ hiện tại rất nhiều tử linh cường giả đều ở vào minh thần sát trận mắt trận trên, mỗi một tử linh cường giả đều trưởng khống minh thần sát trận một bộ phận trận văn cùng lực lượng. Mẫu Kha cử động này ngay lập tức sẽ làm cho nguyên bản ngưng tụ đến mức tận cùng minh thần sát trận xuất hiện một vết nứt. Mẫu Kha dưới chân vỡ vụn trận điểm, gần giống như đồ sứ trên sụp đổ một đạo rất nhỏ vết dạn cùng lỗ thủng, rõ ràng hiện ra tại đây mỗi người trước mặt, làm cho nguyên bản tinh mỹ vô khuyết đồ sứ tác phẩm nghệ thuật nháy mắt biến thành nhất kiện tàn phá vật, tinh mỹ trình độ giảm đi. Mẫu Kha, mau dừng tay, ngươi làm như vậy sẽ để cho chúng ta đều rơi vào nguy hiểm, cho Minh Tàng Đại Đế thừa cơ lợi dụng. To lớn tử linh ô tháp, diễm lệ tử linh A Tư Na, nanh ác tử linh Tái Lai Đa mỗi một cái kinh sợ giống to, gắt gao nhìn chằm chằm hắc bào tử linh Mẫu Kha. Xem như tử linh nhất tộc cường đại nhất mấy cái tử linh, bọn họ làm sao cũng không thể tin được Mẫu Kha vậy mà sẽ ở vào thời điểm này làm ra như vậy sự tình đến, kiệt kiệt kiệt, dừng tay. Chẳng lẽ mấy người các ngươi ngu ngốc không nhìn ra, ta đã đầu nhập vào này Minh Tàng Đại Đế sao? Còn cái gì cho hắn thừa cơ lợi dụng, ta mục đích chính là vì để cho hắn có thể diệt sát các ngươi, triệt để trưởng khống này minh giới a. Hắc bào tử linh Mẫu Kha nanh ác cười lớn, vẻ mặt điên cuồng cùng nanh ác. Chuyện này, đến là vì sao, ngươi tại sao muốn đầu nhập vào này Minh Tàng Đại Đế, chẳng lẽ ngươi quên hắn sát lục chúng ta bao nhiêu huynh đệ tỉ muội sao? To lớn tử linh ô tháp đau thương căm giận nói, mà diễm lệ tử linh A Tư Na cùng nanh ác tử linh Tái Lai Đa cùng cường đại tử linh cũng là đôi mắt băng lãnh, trong lòng biệt khuất sắp bạo tạc. Vì sao, đó là vì sao, ha ha ha, vì sao, cái này còn cần hỏi tại sao không? Hắc bào tử linh Mẫu Kha đôi mắt băng lãnh, mặt bên phía phía dưới minh thần sát trận, mặt bên ngẩng đầu, làm như nhìn thấu tử linh quốc độ, nhìn về phía đỉnh đầu mênh mông vô tận tử linh Trường Hà, dự tận nói, chúng ta tử linh, chính là tử linh Trường Hà xuất ra, một mực vì bảo vệ minh giới trật tự vận chuyển làm ra đóng góp, nhất là cần cù và thật thà, nhất là lao khổ, có thể nói coi như không có công lao cũng có khổ lao, nhưng trên thực tế đây. Mẫu Kha thắng nhìn về phía nơi xa rất nhiều minh giới đại đế, tức giận nói, những thứ này đến từ minh giới đại đố, một mực hưởng thụ chúng. Ta vì bọn họ làm ra đóng góp, lại đem chúng ta tử linh nhất tộc làm thành là liệp sát đối tượng, để thăng bản thân báo vật, những gia hỏa này còn có lương tâm sao? Ta không cam, Mẫu Kha hai mắt trong, mơ hồ lộ ra điên cuồng, dựa vào cái gì những thứ này minh giới quỷ tu có thể ở này minh giới diễu võ dương oai, tại đây tùy ý sát lục, mà ta tử linh nhất tộc cũng chỉ có thể nén giận, trở thành bọn họ dưới đao thịt cá. Không, ta Mẫu Kha vì bản thân phấn đấu, cho dù biết rõ ta tử linh nhất tộc thì không có tương lai nhật tộc, nhưng là tuyệt không cho phép những gia hỏa này như vậy hoành hành. Mẫu Kha gào thét trong, đem bản thân dưới chân minh thần sát trận nháy mắt xé rách đến, toàn bộ đại trận kịch liệt đung đưa, bốn phía tụ đến hư không khí tức kịch liệt rung động, tựa như ngay tại chỗ sụp đổ một dạng. Thậm chí ngay cả chém về phía Minh Tàng Đại Đế thật lớn hư không lợi nhật, lúc này cũng là kịch liệt rung động, tùy thời đều muốn sụp đổ ra. Không, diễm lệ tử linh cùng tử linh nhất tộc cường giả mặt lộ vẻ tuyệt vọng, minh thần sát trận như bị phá, bằng vào bọn họ làm sao có thể là Minh Tàng Đại Đế đối thủ. Xong, cách đó không xa, Ngũ Nhạc Minh Đế, Thập Điện Diêm Đế, U Minh Đại Đế cùng Minh Giới Đại Đế từng cái trong lòng cũng là trầm xuống, sắc mặt khó coi, trong lòng hiện ra tới một ít tuyệt vọng. Trước đó bọn họ còn nhất tâm muốn đem những thứ này tử linh chém gỡ yết sạch sành sinh, nhưng này thời điểm bọn họ nhưng căn bản không hy vọng những thứ này tử linh xảy ra chuyện gì, bởi vì nếu là những thứ này tử linh đều ngã xuống, vậy bọn họ những thứ này Minh Giới Đại Đế ngược lại là sẽ trở thành Minh Tàng Đại Đế mục tiêu. Vốn cho là cái gì kia tử linh công chúa Ninh Mộc Giao có thể nhiều kiên trì một hồi, hiện tại xem ra. Thập Điện Diêm Đế bọn họ không khỏi cười khổ không thôi, đây hết thảy đều là vọng tưởng thôi. Liền tử linh nhất tộc trong đỉnh cấp cường giả đều đã đầu nhập vào Minh Tàng Đại Đế, qua nhiều năm như vậy, Minh Tàng Đại Đế đến tại đây tử linh quốc độ trong bày bao nhiêu thủ đoạn. Giờ khắc này, Thập Điện Diêm Đế nhóm cường giả liếc nhau, không khỏi gượng cười. Bọn họ thân là nắm giữ minh giới trật tự tứ cực đại đế, mấy năm nay cuối cùng làm cái gì? Nội đấu, Thập Điện Diêm Đế thở dài. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn nghĩ muốn trong bóng tối lật đổ Ngũ Nhạc Minh Đế, lại không chú ý hắn, liền Minh Tàng Đại Đế tại Tử Linh Trường Hà trong làm nhiều chuyện như vậy, một mực giấu diểm lâu như vậy, bọn họ cư nhiên một điểm đầu mối cũng không phát hiện, bọn họ này không phải là đồ ngốc là cái gì. Nhưng bây giờ, hết thảy đều muộn, Mẫu Kha, coi như là ngươi vì Tử Linh nhất tộc xuất đầu. Nhưng vì sao muốn phản bội chúng ta, phản bội Giao công chúa, kia ra hóa gờ, yết chúng ta tử linh nhất tộc bao nhiêu huynh đệ tỉ muội, ngươi làm như thế, chẳng phải là nối giáo cho giặc. To lớn tử linh ô tháp gào thét, trước đây đầu óc luôn luôn không tiện lợi hắn, lúc này lại là một hơi nói ra nhiều lời như vậy. Nối giáo cho giặc, Mẫu Kha mắt nhìn Minh Tàng Đại Đế, dự tận nói, lão tử cái này gọi là phá sau rồi lập, các ngươi đám ngu si này biết cái gì hay? Hắn sắc mặt điên cuồng nói, gia hỏa này xác định giết ta tử linh nhất tộc rất nhiều tộc nhân, thế nhưng, đây hết thảy đều là cần thiết hy sinh, là thật lý, hơi lón đạo, cho tộc ta tương lai, đây hết thảy đều là có ý nghĩa. Bởi vì, này Minh Tàng Đại Đế mục đích, chỉ là muốn này tử linh Trường Hà bản nguyên, muốn nhất thống minh giới mà thôi, hắn nói qua, chỉ cần để cho hắn thành công, này tử linh Trường Hà hắn vẫn sẽ giao cho chúng ta tử linh nhất tộc. Dù sao, tử linh Trường Hà muốn gắn bó vận chuyển, nhất định phải dựa vào ta tử linh nhất tộc, đến lúc đó ta sẽ trở thành tử linh nhất tộc vương, ta đem dẫn dắt các người sống sót đi xuống. Hắc bào tử linh mẫu Kha vẻ mặt điên cuồng, thế nhưng ngươi làm như thế, làm sao xứng đáng giao công chúa? Diễm lệ tử linh A Tư Na tức giận nói, ngươi đây là đối giao công chúa phản bội. Công chúa, mẫu Kha dừng lại một chút rồi tợn nói, nàng đặc biệt tính là gì công chúa? Gia hỏa này căn bản cũng không phải là chúng ta tử linh nhất tộc, chỉ bất quá thay chúng ta bảo vệ nhiều năm tử linh quốc độ mà thôi, nàng dựa vào cái gì coi chúng ta tử linh nhất tộc công chúa, chư vị đi theo nàng nhiều năm như vậy, không có đều bị gia hỏa này tẩy não chứ? Chư vị, ta mẫu Kha, mới là này tử linh quốc độ vương, này Ninh Mộc Giao, chẳng qua là chiếm lấy ta tử linh nhất tộc chính thống tiện nhân mà thôi. Nếu như chư vị rõ là vì ta tử linh quốc độ, vậy phải cùng ta cùng lên, thay Minh Tàng Đại Đế xê ước đoạt này tử linh Trường Hà bản nguyên, mà không phải cùng gia hỏa này đi xê hết. Nếu gia hỏa này thật đem ta tử linh nhất tộc để ở trong lòng, thì không nên đem dương gian người mang đến nơi này, mà là cần phải đã sớm dâng ra đi. Hắc bào tử linh mẫu Kha không để ý tới xuất thủ, giống như hắn cường giả như vậy, tại Minh Thần Đại Trận trong bảo vệ một chỗ mắt trận, trắng trợn phá hoại lúc, người khác căn bản không có ngăn trở. Mà Ngũ Nhạc Minh Đế đám người cũng là kinh hãi nhìn về phía Ninh Mộc Giao, khó trách này tử linh nữ tử thoạt nhìn như vậy đặc thù, dĩ nhiên không phải tử linh nhất tộc người, nhưng nàng nếu không phải tử linh nhất tộc người, tại sao có thể thống lĩnh này tử linh nhất tộc, tại đây tử linh quốc độ trong sinh tồn. Tần Trần, này Ninh Mộc Giao dĩ nhiên là minh giới quỷ tu, không phải tử linh tộc người. Đen kịt chỗ trước, Ma Lệ cũng là kinh hãi nhìn Ninh Mộc Giao, khó trách hắn trước đó cũng cảm giác Ninh Mộc Giao trên thân khí tức cùng tử linh nhất tộc có chút bất đồng. Tần Trần nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, người bây giờ mới nhìn ra tới. Này tràn đầy ý giễu cợt, để Ma Lệ nháy mắt sắc mặt khó coi xuống, ngươi. Châu, được chưa, bất quá chúng ta nếu còn không hỗ trợ, Ninh Mộc Giao. Tần Trần híp mắt, chỉ là nhìn chằm chằm nơi xa Minh Thần sát trận, cũng không nói. Mà lúc này, Minh Tàng Đại Đế đại thủ cuối cùng cùng thật lớn hư không lợi nhận đụng vào nhau. Oanh két một tiếng, tại dưới con mắt mọi người, quán chú rất nhiều hư không khí thức lợi nhận lực. Lúc này tựu như cùng mỏng manh bọt biển một dạng, tại Minh Tàng Đại Đế đại thủ đánh xuống, rầm rầm nổ bể ra đến, rất nhiều lợi nhận giống như nổ bắn ra hỏa tình, hướng bốn phương tám hướng kích xạ ra. Bị mẫu Kha Pê há hát loại Minh Thần sát trận, cũng không còn cách nào duy trì củng cố, phát ra ken két âm thanh, như là tùy thời có thể bể ra. Xong, thấy như vậy một màn thập điện Diêm Đế bọn họ triệt để tuyệt vọng, đặc biệt Ngũ Nhạc Minh Đế biết rõ này Minh Thần sát trận đáng sợ, mặc dù là dùng thực lực của hắn cùng tu vi, cho dù thôi động Ngũ Nhạc Quỷ Minh Phong cũng không cách nào đem quán chú hư không lợi nhận thắng. Tiếp oanh bảo, hôm nay Minh Tàng Đại Đế dễ dàng như vậy liền đánh võ này thật lón hư không lợi nhận, như vậy thủ đoạn để Ngũ Nhạc Minh Đế trong lòng triệt để chìm xuống. Ha ha ha, Ninh Mộc Giao, ngươi còn phải tiếp tục kiên trì sao? Minh Tàng Đại Đế một quyền oanh bảo hư không lợi nhận khí tức, một bước về phía trước, đồng thời khóe miệng tức khắc bộc lộ ra ngoài vẻ trào phúng, tại hắn khí tức đáng sợ dưới, toàn bộ Minh Thần sát trận ù ù nổ vang. Liên tục xuất hiện tiếng ken két, phía trên lan ra rất nhiều vết nút, tùy thời có thể sụp đổ. Mà Ninh Mộc Giao lại là sắc mặt kiên quyết, liên tục ra cố Minh Thần sát trận, ngoan cố chống cự. Không cần thiết kiên trì, Minh Tàng Đại Đế cười lạnh một tiếng, không có Minh Thần sát trận gia trì, những gia hỏa này lại còn tại ngăn cản, ngoan yếu chống lại mà thôi. Giao công chúa, ngươi trước đi, chúng ta tới ngăn trở gia hỏa này. Mắt thấy Minh Thần sát trận sẽ sụp đổ, khác tử linh nhất tộc cường giả ào ào nhìn về phía Ninh Mộc Giao, nôn nóng lên tiếng. Việc đã đến nước này, có thể chạy trốn một cái tính một cái. Ninh Mộc Giao không để ý đến, chỉ là lạnh lùng nhìn Minh Tàng Đại Đế, hừ lạnh nói, Minh Tàng Đại Đế, ngươi cho rằng ngươi thắng định sao? Ồ, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Minh Tàng Đại Đế khóe miệng cười mỉm, nói một nửa, bỗng nhiên biến sắc, vội vàng xoay người, đấm ra một quyền. Chỉ thấy bốn phía trong nổ lên rất nhiều hư không lợi nhận, chẳng biết lúc nào không ngờ lần thứ hai hướng hắn nổ bắn ra tới, trong khoảnh khắc cùng Minh Tàng Đại Đế đánh ra nắm đấm đụng vào nhau, phát ra kinh thiên nổ vang cùng bạo tạc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.